Lão tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêm lão gia là đao thật kiếm thật chém giết trên chiến trường. Đối với huyết tinh rất nhạy cảm và quen thuộc. Mặc dù Bạch Kỳ có vẻ ngoài của một người tốt, nhưng những khí lạnh và sắc bén tỏa ra từ tận xương tủy của cậu ta không thể qua mắt được lão gia tử. Sau khi nghỉ hưu, Chiêm Thái Thượng Hoàng mỗi ngày chỉ uống trà, chơi cờ và chăm sóc cây cỏ, hiếm khi quan tâm đến chuyện ngoài xã hội. Về Trương gia, mặc dù lão gia tử ít gặp, nhưng thường nghe con dâu nhắc đến. Đó là một gia đình y bác sĩ tài giỏi, với y đức và có phong thái của bậc nho sĩ. Con trai út của Trương gia Trương Bân là người thông minh, học vấn cao, tuổi còn trẻ đã là tiến sĩ. Cậu ta không giỏi giao tiếp xã hội, chỉ tập trung nghiên cứu y học, là một đứa trẻ ngoan. Nhưng khi gặp thực tế hôm nay, không giống như những gì đã nghe. Dù sao, đây cũng là buổi thượng thọ của mình. Chiêm lão gia không muốn xảy ra chuyện gì. Hơn nữa cũng không phải người nhà. Phẩm hạnh của thanh niên này lão không muốn quá quan tâm. Chỉ hỏi qua loa hai câu rồi thôi. Rời khỏi đám đông, Bạch Kỳ nhìn ông lão đang bị vây quanh bởi mọi người. Ánh mắt lóe lên một chút thú vị. Cặp mắt của ông lão thật không tệ. Đừng có làm bậy, cẩn thận bị hãm hại. Hắc Thất vỗ trán, không thể nhìn nổi. Bạch Thượng Thần quay về góc phòng, ngồi xuống ghế sofa, vừa định lấy thêm một miếng tráng miệng thì Chiêm Tấn Nghiêu đột nhiên xuất hiện. Kéo anh đứng dậy, không nói gì liền kéo ra ngoài phòng tiệc. Tôi còn chưa no. Bạch Thượng Thần không hài lòng. Giữ bụng lại, anh sẽ dẫn cậu đi ăn thịt. Chiêm Tấn Nghiêu nói. Trương Nhĩ Hạm chứng kiến cả quá trình bỏ trốn của hai người, im lặng một lúc rồi quay lại bên mẹ. Khi thấy con gái trở lại, mẹ Trương ngạc nhiên hỏi. Không phải bảo con đi nói chuyện với Tấn Nghiêu sao? Anh ta và Tiểu Bân đi rồi. Trương Nhĩ Hạm trả lời. Tiểu Bân và Chiêm Tấn Nghiêu là đồng đội trong quân đội. Hai người nói chuyện rất hợp. Và hiếm khi Tiểu Bân lại gần ai đó như vậy. Một người là con rể tương lai, một người là con trai của mình. Vì vậy mẹ Trương không suy nghĩ quá nhiều. Ra khỏi khách sạn, Chiêm Tấn Nghiêu lái xe chở Bạch Kỳ tới một khu chợ đêm. Địa điểm, một quầy đồ nướng ven đường trong chợ đêm. Bên quầy nướng, khói lửa bay lên, xung quanh đông đúc, người qua lại ồn ào. Bạch Thượng Thần ngồi trên chiếc ghế nhỏ, mặt không biểu cảm nhìn Chiêm Tấn Nghiêu đang cười vui vẻ đối diện. Khi một đĩa đồ nướng được bưng lên, Chiêm Tấn Nghiêu ngay lập tức ân cần đưa cho Bạch Kỳ một xiên. Nếm thử đi, Bạch Thượng Thần không khách sáo, nhận lấy và cắn một miếng, mắt lóe sáng, hương vị thật tuyệt. Thấy Bạch Kỳ thích, Chiêm Tấn Nghiêu cười càng vui hơn, tự mình cũng bắt đầu ăn. Trước đây đã hứa mời cậu ăn đồ nướng, anh là người giữ lời. Khi đến chợ đêm ăn đồ nướng, cả hai đều cởi áo vest đắt tiền, chỉ mặc sơ mi, nhưng dù vậy, vẫn thu hút sự chú ý của không ít người. Chiêm Tấn Nghiêu cởi nút tay áo, xắn tay lên một chút, mở hai nút cổ áo, trông thoải mái mà vẫn toát lên vẻ hoang dại đầy sức hút. Nhìn Bạch Kỳ ăn uống ngon lành, Chiêm Tấn Nghiêu khóe miệng nở một nụ cười đắc ý, có cảm giác như mình kéo được một người cao cao tại thượng xuống bùn lầy, hòa vào vũng bùn cùng mình, cảm giác rất tự mãn, vừa ngây thơ vừa hơi biến thái. Nhìn gì vậy? Bạch Kỳ hỏi. Cậu không mù? Ánh mắt cháy bỏng của Chiêm Tấn Nghiêu anh ta sao lại không nhìn thấy? Chiêm Tấn Nghiêu không trả lời, đứng dậy lấy vài chai bia, mở ra và đặt lên bàn. Uống đi, đây là muốn chuốc say mình sao? Bạch Thượng Thần cười khẽ. Cậu nhớ rõ Chiêm Tấn Nghiêu uống rượu không được giỏi lắm. Trong vài kiếp trước, Bạch Kỳ cũng ăn đồ ở quầy ven đường, nhưng Tần Văn Lan, Chu Phi Giận và Lữ Cảnh Thù đều không cho phép y ăn nhiều. Bảo rằng không sạch sẽ, không tốt cho cơ thể. Kiếp này, Bạch Kỳ liếc nhìn Chiêm Tấn Nghiêu, trong lòng thầm cười, kiếp này thật gần gũi hơn nhiều. Có lẽ vì biết mình không uống được nhiều, có lẽ vì nhớ rằng lát nữa còn phải lái xe. Chiêm Tấn Nghiêu kiểm soát tốt không uống quá nhiều. Ngược lại, Bạch Thượng Thần uống xong mặt đỏ hồng, hơi say, Bạch Kỳ ôm ly trà sữa trân châu mà Chiêm Tấn Nghiêu mua. Lười biếng uống, dưới yêu cầu cứng rắn của anh, một ly trà sữa thêm nửa ly trân châu. Uống vào miệng, má căng phồng, Chiêm Tấn Nghiêu chống cằm, nhìn chằm chằm vào miệng Bạch Kỳ, vô cùng thích thú, nhìn không chán. Khi rời khỏi quầy đồ nướng đã là hơn 11 giờ đêm. Lúc này là lúc chợ đêm đông nhất. Chiêm Tấn Nghiêu nửa đỡ nửa bế Bạch Kỳ ra khỏi đám đông. Đến khi vào xe, người anh đã đầy mồ hôi. Ngoài cửa sổ là ánh đèn rực rỡ. Tiếng người ồn ào, trong xe lại yên tĩnh. Chỉ có hai người say rượu. Cả hai đều uống rượu. Khả năng lái xe vượt qua cả thành phố mà tránh được cảnh sát là rất thấp. Chiêm Tấn Nghiêu châm một điếu thuốc, vừa hút vài hơi thì nghe thấy tiếng ho của Bạch Kỳ. Anh giật mình, ngay lập tức hạ cửa sổ, ném điếu thuốc ra ngoài, dùng tay vẫy để xua tan khói trong xe. Chiêm Tấn Nghiêu cúi xuống ôm Bạch Kỳ say rượu, cài dây an toàn cho anh, thấp giọng hỏi ý kiến của anh. Đi khách sạn nghỉ một đêm được không? Ừ, Bạch Thượng Thần khẽ nhắm mắt, đáp lại một câu nhẹ nhàng. Mặc dù Chiêm Tấn Nghiêu rất tỉnh táo, nhưng nếu bị cảnh sát giao thông kiểm tra thì vẫn tính là lái xe khi say. Nếu bị bắt về đồn cảnh sát sẽ rất xấu hổ. Vì vậy, anh quyết định tìm một khách sạn gần đó, tìm khách sạn và thuê phòng, đỡ Bạch Kỳ từ thang máy bước ra. Mở cửa phòng bằng thẻ, Chiêm Tấn Nghiêu cẩn thận đặt Bạch Kỳ lên giường. Bạch Kỳ say rượu rất ngoan ngoãn, như một đóa hoa hồng đẹp đột nhiên mềm nhũn, dịu dàng dựa vào tay người. Chiêm Tấn Nghiêu nhìn Bạch Kỳ một lúc lâu, định đứng dậy rời đi thì Bạch Kỳ đột nhiên với tay nắm lấy cổ áo anh. Chiêm Tấn Nghiêu không kịp phòng bị, lập tức bị đè lên người cậu. Hai người đối mặt, hơi thở giao hòa, không khí trong phòng đột ngột nóng lên. Bạch Kỳ tháo kính, lộ ra đôi mắt phượng mê người. Chiêm Tấn Nghiêu, Bạch Thượng Thần khàn giọng mở miệng. Có phải anh muốn đè tôi không? Chiêm Tấn Nghiêu cứng lại, ánh mắt giả dối gần như không thể duy trì được nữa. Cậu say rồi, Bạch Kỳ khinh thường hừ một tiếng. Đá vào chỗ nhạy cảm của anh, ánh mắt đầy mỉa mai. Nói một đằng làm một nẻo, dáng vẻ lịch sự cố gắng duy trì của Chiêm Tấn Nghiêu lập tức tan vỡ. Ánh mắt anh trở nên âm u sâu thẳm, môi mím chặt, biểu cảm trở nên hung dữ, biến thái, Bạch Thượng Thần khiêu khích. Chiêm Tấn Nghiêu mặt lạnh, tay trái lập tức siết cổ cậu, như dã thú lao vào cắn môi cậu. Chiêm Tấn Nghiêu dùng sức không mạnh, nhưng vẫn khiến Bạch Kỳ cảm thấy khó chịu. Cậu muốn phản kháng, nhưng đấu tranh vài lần không có hiệu quả. Cuối cùng đành buông xuôi. Phó mặc cho, kẻ ác, muốn làm gì thì làm. Chiêm Tấn Nghiêu như con chó hung dữ cắn xé khắp cơ thể Bạch Kỳ. Nhưng khi chuẩn bị làm chuyện tiếp theo, anh đột nhiên dừng lại. Anh cứng ngắc, ánh mắt nóng bỏng nhìn xuống người dưới thân. Một lúc lâu, đột nhiên rút lui, một lúc sau, tiếng cửa phòng tắm đập mạnh vang lên, cả phòng trở nên yên tĩnh. Bạch Kỳ vốn đang nhắm mắt trong trạng thái mơ màng bỗng mở mắt ra. Trong ánh mắt chứa đầy nụ cười, đâu có chút say sưa nào. Chiêm Tấn Nghiêu tự biên tự diễn mình ngàn ly không say. Còn Bạch Thượng Thần thì là một người ngàn ly không say hàng thật giá thật. Mặc dù không phải bản thể nhưng có thần hồn bảo vệ. Muốn thật sự làm cho cậu say, khó khăn như trèo lên trời. Nhìn về phía cửa phòng tắm đóng chặt, Bạch Kỳ khẽ cười, cười nhạo một tiếng, yếu đuối, rồi kéo chăn lên đắp, lật người ngủ ngon lành. Còn người trong phòng tắm, cậu chẳng thèm quan tâm. Hắc Thất im lặng, ký chủ đúng là trái tim thật rộng rãi. Một đêm yên bình, không mộng mị. Sáng hôm sau, Bạch Kỳ mơ màng mở mắt, nhìn quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng của Chiêm Tấn Nghiêu. Chạy rồi à? Bạch Thượng Thần không nhịn được mà bật cười. Nằm thêm một lúc để thư giãn cơ thể mệt mỏi, Bạch Kỳ đứng dậy và đi vào phòng tắm. Nhìn vào gương thấy cơ thể mình đầy dấu hôn như rừng dâu tây. Bạch Thượng Thần không mấy để tâm. Hiếm khi bản thân có ý định ăn mặn như hôm qua. Ai ngờ người nào đó lại bỏ cuộc giữa chừng. Qua ngôi làng này thì không còn quán trọ nữa. Lần sau sẽ không dễ dàng thế đâu. Cậu tắm rửa đơn giản, làm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ hôm qua. Dù chiếc áo sơ mi bị giật mạnh đến rơi mất hai nút, nhưng may mà không rách. Khoác áo vest lên là không nhìn thấy gì cả. Sau khi chuẩn bị xong, Bạch Kỳ rời khỏi phòng. Cậu không biết rằng ngay khi cậu bước vào thang máy, cửa thang máy bên cạnh mở ra và Chiêm Tấn Nghiêu vội vàng mang bữa sáng chạy đến phòng. Trở về phòng, Chiêm Tấn Nghiêu nhìn vào chiếc giường bừa bộn, sắc mặt tối sầm lại. Mọi kịch bản đã chuẩn bị trên đường đi bỗng chốc tan biến. Bạch Kỳ ra khỏi khách sạn, vẫy một chiếc taxi, trên đường về mở điện thoại, thấy có hơn 20 cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là của cha mẹ Trương và Trương Nhĩ Hàm. Bạch Kỳ nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định gọi lại. Chuông vừa reo hai lần đã có người bắt máy. Giọng Trương Nhĩ Hạm lo lắng hỏi: "Em đang ở đâu? Tối qua uống chút rượu, ngủ lại khách sạn, sắp về nhà rồi." Nói ngắn gọn về lý do tối qua, hứa sẽ về nhà ngay rồi Bạch Thượng Thần cúp máy. Hắc Thất chậc chậc cảm thán: "Em rể ngủ với anh rể. Ba ơi, anh đúng là chạm đến đỉnh cao mới rồi đấy." Bàn về mặt nghiêm ngặt: "Chỉ ngủ một nửa thôi." Bạch Thượng Thần nói: "Cố gắng tiếp đi." Hắc Thất nói: "Còn tùy vào thái độ của anh ta." Về đến nhà, vừa vào phòng khách, Bạch Kỳ thấy mẹ Trương đang dùng quần áo trên móc so thử cho Trương Nhĩ Hạm với vẻ mặt như mất hồn. Bạch Thượng Thần không hiểu nổi hai mẹ con này đang bày trò gì nữa. "Hai người về rồi à? Trong bếp có đồ ăn đấy. Vào ăn đi." Mẹ Trương nói. "Bạch Kỳ, người giúp việc mang bữa sáng ra." Bạch Kỳ không ngồi xuống mà tùy tiện nhón một miếng quẩy cắn một miếng. Dựa vào bàn nhìn hai người bận rộn, mẹ Trương đặt một chiếc váy màu tím lên người Trương Nhĩ Hàm. Quay đầu hỏi Bạch Kỳ: "Đẹp không? Tối ra." Bạch Thượng Thần nói thật. Mẹ Trương nhíu mày: "Mẹ cũng thấy hơi tối." Bà ném chiếc váy tím đi, quay lại chọn đồ khác. Bạch Kỳ nhìn Trương Nhĩ Hạm với ánh mắt dò hỏi. Trương Nhĩ Hạm nhún vai bất lực. "Mẹ hôm qua đã đạt thỏa thuận với mẹ của Chiêm, muốn tôi và Chiêm Tấn Nghiêu hẹn hò." Bạch Kỳ khựng lại. Một lát sau, cậu bình thản ăn miếng quẩy cuối cùng, rồi thản nhiên lên lầu. "Chúc chị thành công." "Thành công cái quỷ." Trương Nhĩ Hạm nghiến răng. "Cô chỉ muốn xử cái tên họ Chiêm kia. Hắn là đồ sở khanh." "Đồ sở khanh, đồ sở khanh." Hắc Thất giận dữ. Bạch Thượng Thần vào phòng, đóng cửa lại, vẻ mặt điềm tĩnh, ôm máy tính ngồi lại trên giường. "Ký chủ, người đàn ông của anh sắp bị cướp mất rồi. Anh không giận sao?" "Không giận." Hắc Thất bị nghẹn một lúc. Anh không làm gì sao?" Bạch Thượng Thần nghiêng đầu suy nghĩ một lúc. "Thời gian nghỉ phép còn lại một chút, ngày mai sẽ đưa ngươi đi hẹn hò." "Hẹn hò? Là với ký chủ sao?" "Chết rồi, Bạch rác rưởi hình như lại phát điên rồi." "Cách Trương,